Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 045 dự thính người mẫu. Một bước hai bước, từng bước một giống như nanh vuốt, là ma quỷ bộ pháp, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng khẽ hát nhi, nhìn tâm tình cực dai. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm dưới chân đất tuyết. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua một cái giao lộ. Bước nhỏ tại trong đất tuyết di chuyển. Hắn cảm giác mình tựa như là một nhà nghệ thuật gia. Mỗi đạp xuống một bước, đều là như thế tinh điêu tế trác. Thiên tài, Vinh Đào Đào nhịn không được quay đầu nhìn lại. Hậu phương trong đất tuyết, không có để lại nửa điểm dấu chân. Bách đoàn quan trong thành trì. Gió không lớn, bông tuyết lưu loát bay xuống. Hắn một bên vây quanh diễn võ trường xoay quanh, còn vừa có thể nhìn thấy trong diễn võ trường các binh sĩ đối luyện. Đừng đề cập có bao nhiêu thích ý. Trong lúc bất chợt, một đạo giọng nữ dễ nghe truyền tới. Quyền Quyền, ngươi làm gì chứ? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Quay đầu đi, lại là thấy được cách đó không xa tổ một thành viên. Phàn Lê Hoa cùng Thạch gia tỉ muội. Mà Quyển Quyển cái tên này cũng là muội muội Thạch Lan đối với Vinh Đào Đào đặc biệt xưng hô. Vinh Đào Đào thuận thế vuốt vuốt một đầu thiên nhiên Quyển Nhi, trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. A, không có việc gì, ta tản bộ tương đương. Thạch Lan một mặt tỉnh tỉnh đát. Hở, đáng tiếc ngươi cái kia khí khái hào hùng bừng bừng dung nhan, tướng mạo cùng tính cách hoàn toàn không hợp a. Cái kia, ách, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào còn muốn nói hai câu, nhưng lại nhìn thấy nơi xa đi đường mang gió, nhanh chân đến đây Tư Hoa Niên. Khá lắm, Vinh Đào Đào là lần đầu tiên nhìn thấy, người có thể đi tới một mảnh bông tuyết bay múa. Bông tuyết trêu chọc ngươi rồi. Người ta hạ xuống thật tốt, an nhàn tự tại, ngươi không phải cho người ta đảo loạn rồi. Vinh Đào Đào trong lòng nghĩ linh tinh, ngoài miệng lại là nói ra. Các ngươi bận bịu các ngươi. Bận bịu các ngươi, nói, Vinh Đào Đào trực tiếp hướng về sau chuyển, bước bước rất nhỏ, nhưng là tốc độ cực nhanh, đi vào đi, Tư Hoa Niên đi tới diễn võ trường trước, nhìn xem nhanh như chớp muốn đi không thấy Vinh Đào Đào. Lại nhìn một chút Vinh Đào Đào đi qua đất tuyết, nàng không khỏi khẽ nhíu mày, tổ hai là ai dạy, không hảo hảo hấp thu băng tuyết thuộc tính hồn lực, giảng minh bạch hồn lực tại từng cái huyệt vị ứng dụng. Làm sao lại trực tiếp dạy hồn kỹ rồi? Đứa nhỏ này, ngược lại là lợi hại. Cái này đã học được tiết đạp rồi. Phổ thông học viên muốn nắm giữ tiết đạp hồn kỹ, làm sao cũng phải một ngày thời gian. Kém một chút thậm chí phải học 2-3 ngày. Vinh Đào Đào lúc này mới đã học bao lâu? 1-2 giờ. Tư Hoa Niên giấu trong lòng từng tia tán thưởng. Mang theo 3 tên học viên tìm cái sân chống địa. Theo một mảnh bông tuyết chắp vá, một thanh tuyết chế thước dạy học bị nàng giữ tại ở trong tay. Nghiêm, đứng vững, Tư Hoa Niên là thật nghiêm khắc. Một bên trên diễn võ trường đối luyện binh sĩ giật nảy mình. Trong đó có một tên binh lính, thậm chí theo bản năng nghiêm đứng ngay ngắn. Không có cách, cái này đích xác là phản xạ có điều kiện. Tư Hoa Niên áy náy đối với một bên binh sĩ áy náy nhẹ gật đầu. Nói. Ta nhỏ giọng một chút, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lão sư ngài bình thường dạy học, binh sĩ liên tục khoát tay. Tất nhiên quân cùng Tùng Giang Hồn Võ Đại học liên hệ dị thường chặt chẽ. Không chỉ là liên hợp giảng bài, quốc gia sai khiến giáo sư làm hậu chuẩn bị lực lượng. Liền ngay cả tất nhiên quân bên trong rất nhiều binh sĩ, đều là xuất từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Tư Hoa Niên cõng một bàn tay. Dùng tiết chế thức dạy học theo thứ tự điểm một cái ba cái nữ hài dưới bụng. Nói, đan điền vị trí, đối với chi dưới bộ phận có thể cung cấp tu tập hồn kỹ tới nói. Đều là hồn lực điểm khởi xướng. Hiện tại, điều động các ngươi tất cả hồn lực, hội tụ ở đây, cực lực áp xúc, tận khả năng nhiều đem hồn lực chứa đựng ở chỗ này. Đây là hết thảy cơ sở, đầu gối vị trí. Vô luận là các ngươi khảm nạm hồn châu lấy được hồn kỹ, cũng hoặc là các ngươi tự chủ tu tập hồn kỹ. Phần lớn là chuyển vận loại hình, không có quá lớn chỗ khó. Vấn đề ở chỗ, đầu gối không chỉ có thể bị xem như điểm cuối cùng. Tại bộ phận bắp chân hồn kỹ thi triển trong quá trình, đầu gối sẽ bị xem như là cỡ nhỏ tập hợp và phân tán trung tâm, phụ trách xử lý, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên vừa nói. Trong tay thức dậy học điểm các học viên chỗ đầu gối. Mà chẳng biết lúc nào, tại Tư Niên Hoa hậu phương nơi xa, diễn võ trường lồng sắt bên ngoài, Vinh đào đào hai tay đào lấy lồng sắt, trông mong vào bên trong quan sát lấy. Áo, thì ra là thế, Tư giáo giảng giải vậy mà như thế rõ ràng. Nàng cùng Hạ Phương Nhiên lão sư giảng bài phương thức rất khác biệt. Vinh đào đào tại lồng sắt bên ngoài điên cuồng nghe lén. Tư Hoa Niên là đưa lưng về phía hắn. Tạm thời không có phát hiện Vinh đào đào. Nhưng là mặt khác ba cái học viên lại là đối mặt với Vinh đào đào phương hướng. Tỷ tỷ Thạch Lâu cùng Phàn Lê Hoa. Chuyên tâm nghe giảng. Không có cái gì biểu hiện. Nhưng là muội muội Thạch Lan lại là thấy được Vinh đào đào. Nhất là thấy được Vinh đào đào cái kia hiếu kỳ nhìn quanh bộ dáng. Nàng nhịn không được liếc mắt. Đùng. Một tiếng vang nhỏ. Tư Hoa Niên tuyết chế thức dạy học, trực tiếp quất vào Thạch Lan trên đầu gối. À, Thạch Lan đầu gối bị đau. Theo bản năng muốn xoay người vò đầu gối. Lại là nghe được Tư Hoa Niên cái kia nghiêm khắc tiếng nói. Đứng vững, Thạch Lan nhịn đau, vội vàng cái eo thẳng tắp. Nghiêm đứng vững, nói, Tư Hoa Niên xoay người lại. Cũng minh bạch Thạch Lan vì cái gì chuồn mất. Nàng lạnh lùng nhìn xem Vinh đào đào. Nói. Muốn nghe liền tiến đến, không cần lén lút. Vinh đào đào lúc này cúi đầu xuống, bước nhỏ đi ra, trong miệng còn ục ục thì thầm lấy. Đọc, người đọc sách sự tình, sao có thể gọi trộm đâu. Chấm ngoặc kép, một bên, lần nữa chuyển đến Tư Hoa Niên thanh âm. Vào đi, không, không cần lão sư, Hạ lão sư an bài cho ta nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Vinh đào đào liên tục khoát tay cự tuyệt. Tư Hoa Niên, ta để cho ngươi tiến đến. Nha, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào méo miệng. Bất đắc dĩ vây quanh diễn võ trường một bên. Mở ra lưới sắt cửa đi đến. Tư Hoa Niên dùng thước dạy học điểm một cái bên người vị trí. Nói, ngươi dẫn đội giáo sư là ai? Vinh đào đào đi vào Tư Hoa Niên bên người đứng vững. Đáp lại nói, Hạ Phương Nhiên lão sư. Hạ Phương Nhiên. Tư Hoa Niên nhíu mày. Hiển nhiên, Vinh đào đào đáp lại ngoài dự liệu của nàng. Hắn ngược lại là thương kích song tinh. Chấm ngoặc kép, suy tư nửa ngày. Tư Hoa Niên cũng không còn nói cái gì. Mà là một tay nắm lấy Vinh đào đào bả vai. Trực tiếp cho hắn xoay người. Đối mặt với ba tên học viên. Tư Hoa Niên trong tay tiết chế thức dạy học. Điểm vào Vinh đào đào lồng ngực vị trí. Nói. Hiện tại dạy bảo các ngươi cái thứ hai hồn lực điểm khởi xướng. Lồng ngực vị trí, Vinh đào đào, đậu xanh rau má, ta thành nhân thể người mẫu. Ba cái tiểu tỷ tỷ ánh mắt tụ vào tại Vinh đào đào lồng ngực vị trí. Nhìn Vinh đào đào có chút thẹn thùng. Mặc dù bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn đi tới chỗ nào, đều là đám người đối tượng bàn luận, chú ý tiêu điểm. Nhưng là bị ba cái mỹ nữ mà như thế bình tĩnh quan sát. Vinh đào đào vẫn có chút. Các ngươi tất cả tu tập hồn kỹ. Phàm là dính đến vai, khuỷu tay, cổ tay bộ vị thả ra hồn kỹ. Cần có hồn lực, đều hẳn là từ lồng ngực vị trí chuyển vận. Tư Hoa Niên vừa nói. Một bên điểm một cái Vinh đào đào lồng ngực. Nói, nhớ kỹ vị trí này. Huyệt tuyền cơ. Tại các ngươi xương quai xanh phía dưới một chút, Tư Hoa Niên giảng rất kỹ càng, cũng rất rõ ràng, nghe được Vinh đào đào tặc dễ chịu. Hạ Phương Nhiên là đại sư, để các học sinh chính mình đi ngộ, thuộc về, nghe hiểu tiếng vỗ tay cái chủng loại kia. Tư Hoa Niên liền không giống với lúc trước, từng muỗng múc đồ ăn, thân mật hướng bên miệng uy, hiệu quả kia có thể giống nhau sao? Thế nhưng là nghe. Phàn Lê Hoa lại là cảm giác không đúng sức lực. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Tư lão sư, Tư Hoa Niên, Phàn Lê Hoa thanh âm mềm nhũn nhu nhu. Vinh đào đào mỗi lần nghe được, đều sâu hơn đối với nàng đánh giá, nhuyễn manh muội tử. Phàn Lê Hoa dò hỏi. Cái chán, hai mắt, lồng ngực hồn kỹ đâu. Bọn hắn điểm khởi xướng cũng là huyệt tiền cơ a. Nghe vậy, Tư Hoa Niên lắc đầu, nói, trước mắt nhân loại hồn võ giả có thể tự hành tu tập hồn kỹ bên trong. Không bao hàm bất luận cái gì cái trán, hai mắt cùng lồng ngực vị trí hồn kỹ. Các ngươi biết, cái trán vị trí hồn tào, khảm nạm chính là tinh thần loại hồn kỹ. Hai mắt vị trí hồn tào, có chuyển vận loại hình hồn kỹ, cùng một số nhỏ tinh thần loại, không gian loại hình hồn kỹ. Lồng ngực hồn tào thì là toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Những hồn kỹ này đều quá mức cao cấp. Cho dù là nhân loại chúng ta học giả tri thức uyên bác, thực tiễn kinh lịch phong phú, vẫn như cũ không cách nào tham phá. Chỉ có thể dựa vào khảm nạm hồn châu đến sử dụng nên chủng hồn kỹ. Tương lai, hy vọng các ngươi có thể ở phương diện này có chỗ thành tích đi. Tư Hoa Niên nghiêm khắc biểu lộ, hòa hoãn không ít, nàng nhìn xem Phản Lê Hoa, tiếp tục nói, vấn đề của ngươi rất tốt. Đối đãi các ngươi lớp thiếu niên tốt nghiệp, đánh tốt cơ sở đằng sau, nếu như muốn đi nhà nghiên cứu con đường này, Tùng Giang hồn võ có một ít người trong nghề tinh anh nhân sĩ. Ngươi có thể đi thi nghiên cứu của bọn hắn sinh. Áo, tốt, Phản Lê Hoa nhu thuận nhẹ gật đầu. Không biết có phải hay không là qua loa. Bổ sung một câu, ta sẽ cố gắng, vô luận Phản Lê Hoa có phải là hay không qua loa. Nhưng Tư Hoa Niên xác thực rất chân thành. Cái kia vốn là hòa hoãn sắc mặt, cũng nở một nụ cười. Nói, đạo sư bên trong, thủ đầy tùng hồn tứ lễ trà. Có hứng thú, các ngươi trong âm thầm có thể giải một chút cha lão sư. Người xưng tùng hồn kỹ sư. Trước mắt tiết cảnh hồn võ giả tất cả tự chủ học tập hồn kỹ. Có gần một nửa là cha tiên sinh xuất lĩnh đoàn đội tham phá. Hiện nay thế giới tất cả có thể tu tập tiết cảnh hồn kỹ. Không có hắn, không biết. Hắn chính là còn sống hồn kỹ sách giáo khoa. Từ Tư Hoa Niên cái kia sàn sạt lười biếng thanh tuyến. Bên trong, nói ra kỹ sư, hai chữ này. Vinh Đào Đào cả người cũng không tốt. Khá lắm, kỹ sư đều đi ra. Cha tiên sinh là một bên cho học sinh xoa bóp. Một bên cho học sinh giảng bài A. Không hổ là Tùng Giang hồn võ đại học. Đường đi đã vậy còn quá dã. Y, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.